Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới, túm lấy tóc Thái Điệp, tay kia dí con dao vào gương mặt Thái Điệp. Ngoan ngoãn chút đi. Nhìn thấy tên đó vừa rút chiếc dao ra, Bích Thảo đã lao vào tên đó che chắn cho Thái Điệp, làm hắn ta ngã nhào xuống, nói: Người ông cần là tôi, tha cho bọn họ đi. Tha sao? Tên đó tức giận đứng dậy, tiến về phía Bích Thảo đâm mạnh con dao. Hắn ta rất ghét phải lôi thôi như này. Bọn mày thật không hiểu biết điều. Hắn ta gầm lên một câu. Máu, máu. Thái Điệp thốt lên trong nước mắt. Đúng, là máu. Nhưng máu của ai? Ren. Giọng nói của ai đó làm mọi người trong phòng đều ngước đầu nhìn ra phía cửa. Khánh Anh nắm chặt bàn tay lại, bước từng bước chắc nịch đến phía nó. Đôi mắt đã đỏ ngầu, quỳ xuống ôm lấy nó vào lòng. Bảo Nam đứng bên cạnh hắn cũng tiến vào đi nhanh tới phía Thái Điệp, mở dây trói cho cô, sau đó quay sang Bích Thảo cởi trói cho cô. Sao cậu lại ngốc thế? Sao lại lao vào đỡ mũi dao chứ? Thái Điệp bật khóc quỳ xuống bên cạnh, nhìn nó đang trong vòng tay hắn. Mấy tên nhãi danh. Tên cầm đầu gằn giọng. Được lắm, bọn bay đâu? Lên! Hắn ta vừa nói xong, đám đàn em cầm gậy xông lên. Ở đây chỉ có Bảo Nam và Khánh Anh biết võ. Còn bọn chúng thì đông, tên nào cũng có gậy gộc. Khánh Anh ôm chặt An Vi vào lòng, mặc kệ đám đàn em của tên bậm trợn đang đánh tới tấp lên người hắn. Hắn vẫn ôm chặt lấy nó che chắn cho nó. Nó chỉ có thể phản ứng yếu ớt trong vòng tay hắn, nhẹ đặt lên trán nó một nụ hôn. Khóe môi thấp thoáng một nụ cười, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nó, cuối cùng hắn cũng có thể bảo vệ nó. Bích Thảo nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt tự nhiên rơi xuống không ngừng. Không nghĩ ngợi gì, cô liền lao vào ôm lấy nó và hắn che chắn, hứng tất cả những trận đòn của bọn chúng. Bảo Nam chỉ có thể kéo Thái Điệp ra và hạ gục từng tên một. Mặc dù cậu đã cố gắng chạy tới phía bọn nó, nhưng phần vì bảo vệ Thái Điệp, phần vì bọn chúng quá đông, nên không thể làm gì hơn. Dừng lại đi. Một người phụ nữ sang trọng bước vào quát lớn. Tôi đã cho phép các người hành động sao? Bọn chúng vừa nghe thấy tiếng bà ta, liền dừng lại đi về phía bà Đồng Thanh. Phu nhân! Đúng lúc này, Minh Thiên, Hải My, Vũ Phong cùng Hải Minh đi tới, rẽ ngang lối bên phải đi vào đứng cạnh bọn nó. Minh Thiên và Hải My đỡ Bích Thảo đứng dậy, sắc mặt cô đã tái nhợt đi. Hải Minh thì liếc xuống nhìn nó và hắn đang ngồi phía dưới sàn, sau đó ngước lên nhìn người đàn bà đứng giữa. Trò chơi phải có màn kết rồi chứ? Vũ Phong ngước đầu nhìn người đàn bà nói. Người đàn bà chỉ nhếch khóe môi lên như cười như không, bước hẳn lên phía trước, khoanh tay trước ngực cao giọng. Bao giờ Hoàng thị chưa sống dở chết dở thì mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Dì sẽ được gì trong chuyện này? Khi chính dì đã làm hại đứa cháu gái của mình. Từ bên ngoài, một chất giọng lạnh lùng vang lên, sau đó tiến vào, trong căn phòng, khiến mọi người đều chú ý tới. Người đó không phải ai khác, chính là Kelvin. Kelvin cùng Leo bước vào, bọn họ đều tách ra hai bên cho Kelvin cùng Leo đi sâu vào bên trong. Leo quỳ một chân xuống, nhìn sâu vào vết thương ở bụng An Vi, sau đó khẽ liếc nhìn Khánh Anh đang ôm chặt nó vào lòng, rồi khẽ lắc đầu. Còn Kelvin thì đứng bên cạnh Vũ Phong, khẽ liếc nhìn An Vi rồi nhìn qua đối diện với người đàn bà. Vừa nhìn thấy Kelvin, người đàn bà đó sắc mặt liền thay đổi. Mọi người cũng có một chút bất ngờ. Gì sao? Bùm bùm bùm. Căn phòng bỗng phát sáng, bên ngoài pháo hoa đã nổ lên sáng trưng cả một vùng trời. Căn nhà hoang tồi tàn ẩm ướt, khuất sâu, bỗng trở nên bừng sáng hoan hỉ đón chào giây phút năm mới. Giao thừa đã tới. Khải Thành! Là con sao? Người đàn bà ngước nhìn Kelvin, giọng run rẩy lên tiếng. Kelvin không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đầu nhìn xuống nó và hắn ở phía sau lưng. Khải Thành, con nói cháu gái của gì? Là cô bé đó sao? Người phụ nữ tiếp tục lên tiếng, bàn tay có hơi run chỉ về phía nó. Kelvin quay đầu lại nhìn bà, lên tiếng. An Vi. Không thể nào, cô bé đó... Người phụ nữ thất thần nói. Cô bé đó sao lại ở đây đúng không? Kelvin cắt ngang lời bà, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của bà, anh tiếp lời. Ren đã tới đây được vài tháng vì có hôn ước với Ken. Dì bận đến mức không có thời gian hỏi thăm về Ren. Chỉ tới chào hỏi ông và dì rồi bỏ đi. Chẳng trách bao năm qua, tôi vẫn không hề hay biết gì về dì hay mẹ. Kelvin nhếch môi. Không phải như con nghĩ đâu, Khải Thành. Bọn ta không bỏ rơi con. Khải Thành. Người phụ nữ bước tới cầm lấy tay Kelvin, nước mắt rơi xuống không ngừng nhìn cậu. Đến bệnh viện trước đi đã, Ren và Bích Thảo không chịu được lâu nữa đâu. Thái Điệp lên tiếng là mọi người đều bây giờ mới sực nhớ ra. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.